Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Cũng muộn rồi nhỉ. Hôm nay mình có thông báo trên page đó là mình đọc muộn. Vì có việc, cái kiếm like thì mình đã đọc sẵn rồi, đã up trên chế độ thành viên rồi, thì hôm nay mình up public trước cái kiếm like thôi. Bây giờ thì xin mời các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 44 nhé. Vương Cung, trong địa đạo. Vương Khả đưa đi đệ tử Kim Ô Tông, sau đó quay đầu trở về, tâm tình rất vui. Còn mụ Trương Ni Nhi kia cũng thực là, người muốn theo đuổi ta thì cứ theo đuổi thôi, làm gì đến nỗi mọi người đều biết, hại ta phải liều chết cứu người, không thì thanh danh ta liền đi đứt. Thôi được rồi, rốt cục cũng đưa được cái đám ôn thần kia đi, tạo nghiệt mà. Vương Khả lắc đầu. Lúc Vương Khả men theo địa đạo đi về, oanh một tiếng, trên đỉnh đầu một trận tiếng nổ vang, kèm theo đó là va chạm mãnh liệt, tựa như là muốn chấn sập cả địa đạo vậy. Vương Khả ngẩng đầu nhìn nên đất đá trên đầu, sắc mặt rất là khó coi. Chiến đấu ở bên ngoài đang diễn ra ngay trên đầu ta, Kim Long không trốn đi, sao lại phá hoại ngay trên đầu ta thế này? Nếu không phải đây là địa đạo bê tông, chắc chắn sớm đã bị người khác đấm đánh sập rồi, xúi quẩy thật. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả cấp tốc lao vút đi trong địa đạo, rất nhanh liền tới một ngã ba. Người khác nhìn không ra, Vương Khả có thể liếc mắt nhìn ra đánh dấu nơi ngã ba, một bên viết hướng nhà an toàn, còn một bên viết hướng thông đạo. Hôm nay uống nước hơi nhiều, bên ngoài chắc đã bị phá hoại đến biến dạng rồi, ra đó tìm nhà vệ sinh chưa hẳn đã có. Nơi này vừa khéo có nhà an toàn, bên trong sẵn có phòng vệ sinh, trước tiên cứ giải quyết đã rồi hẵng đi ra. Vương Khả lập tức đi về hướng nhà an toàn. Vương Khả mới đi về hướng nhà an toàn chưa được bao lâu, chợt có hai thân ảnh nhìn có vẻ nôn nóng đi tới trước ngã ba, hóa ra chính là Đồng An An và Chu Yếm. Nhanh một chút, không biết địa đạo này có kiên cố nữa không nữa, ở trên đỉnh đầu cứ ầm ầm sợ thật đấy. Chúng ta mau đuổi theo, trước mặt lại có ngã ba, tiếp tục chọn hướng thông đạo mà đi. Đồng An An thúc giục nói. Không đúng, vừa nãy ta đã nhìn thấy một bóng người đi về hướng nhà an toàn. Chu Yếm lại gọi lại Đồng An An. Hướng nhà an toàn? Đây chẳng phải ngõ cụt sao? Trên đường đến chỗ này chúng ta đã gặp tận ba nơi an toàn rồi mà. Đồng An An trừng mắt không tin nói. Là thật đấy, vừa rồi lúc quẹo đến chỗ này, ta quả thực là nhìn thấy một bóng người tiến về hướng nhà an toàn đấy. Chu Yếm gấp gáp nói. Làm sao có thể chứ, Vương Khả chưa vượt lòng đất đã để ở vào trong nhà an toàn à? Hắn đâu có bị điên, chẳng lẽ hắn lại không biết địa đạo này có chỗ có thể sập bất cứ lúc nào sao? Đồng An An trừng mắt nói. Hắn biết địa đạo có khả năng sụp đổ, tại sao còn muốn đi xuống? Ngươi làm sao dám chắc Vương Khả nhất định sẽ không đi vào nhà an toàn? Chu Yếm nhíu mày hỏi lại. Ồ, Đồng An An hơi ngớ người, không đáp được. Đúng nhỉ, vì đâu mà ta dám khẳng định Vương Khả không đi tới nhà an toàn trong địa đạo? Đồng An An, ngươi phải tin tưởng vào con mắt của ta, ta tuyệt đối không thể nhìn lầm, rõ ràng có bóng người tiến vào trong đó. Có lẽ đó chính là Vương Khả đấy, chúng ta đi tìm hắn đi. Chu Yếm kích động nói. Vạn nhất không phải thì sao? Đồng An An trầm giọng nói. Vạn nhất không phải thì cũng chẳng mất gì, ngươi vào xem, ta chấn giữ ở ngoài ngã ba này, đề phòng lỡ mất Vương Khả. Chu Yếm trịnh trọng nói. Đồng An An nhìn chằm chằm Chu Yếm một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý. Người canh chừng ở đây, ta đi về hướng nhà an toàn xem, lát nữa sẽ trở lại. Đồng An An trầm giọng nói. Yên tâm, ta ở đây chờ ngươi. Chu Yếm khẽ gật đầu. Đồng An An lập tức cẩn thận tiến về hướng nhà an toàn, trong khi Chu Yếm thì lại nấp ở ngã ba, đứng ở xa xa nhìn theo Đồng An An. Đồng An An, ta không nói thật là vì không muốn vào cùng chung với ngươi, ta thực thấy rõ ràng là Vương Khả. Vương Khả tiến vào hướng đó đấy, ngươi vào đó đánh chết đánh sống với gương Vương Khả đi. Không biết vì sao mỗi lần nhắm đến Vương Khả, cuối cùng người xui xẻo đều là ta. Lần này ta rút kinh nghiệm rồi, đứng cách các ngươi xa một chút, ta ở ngoài này quan sát là được rồi, tuyệt đối không tới gần để mắc họa đâu. Vương Khả, lần này ngươi chết chắc rồi. Chu Yếm hưng phấn nói. Chu Yếm đang chăm chú nhìn theo Đồng An An tiến sâu vào trong lối rẽ, thần tình đầy vẻ mong đợi. Đột nhiên trong lòng Chu Yếm hơi chặt, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, hắn cảm nhận được có nguy hiểm bao phủ quanh người. Không hay rồi, trực giác mách bảo Chu Yếm có điều không ổn, lập tức xoay người lại. Nháy mắt khi xoay người, chợt thấy một người đội khăn trùm bịt mặt, trong tay lăm lăm cây gậy hung hăng nện xuống đầu mình. Có mai phục, Chu Yếm cả kinh kêu lên, nhưng phản kháng cũng đã muộn. Ám côn hung hăng nện trúng đầu quán. Bành một tiếng, Chu Yếm hét thảm ngất đi. Trong thông đạo hướng đến nhà an toàn, tay của Đồng An An siết chặt một cây gậy, rón rén đi tới. Không phải Đồng An An không chịu pháp bảo, không phải Đồng An An không chịu dùng pháp bảo. Rốt cục trước kia Đồng An An cũng từng giàu có qua, đáng tiếc trong gần một năm nay, từ khi gặp phải cái tên Vương Khả, của cải quán cứ dần dần đội nón đi ra, giờ chỉ có thể tùy tiện tìm cây gậy làm hung khí mà đánh người. Đồng An An rất cẩn thận. Lúc đi đến cửa nhà an toàn, thần sắc hắn khẽ động. Đúng thật là có người, Đồng An An kinh ngạc nói. Cửa nhà an toàn mở toang, phòng vệ sinh bên trong tựa hồ có nước, tiếng nước chảy ào ào, kèm theo đó là tiếng huýt sáo vui vẻ không biết của ai. Bên trong có người, là Vương Khả. Tay của Đồng An An lăm lăm cây gậy, trong lòng hưng phấn không thôi. Đang lúc Đồng An An định xông vào, phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của Chu Yếm. Có mai phục. À, tiếng hét thảm của Chu Yếm vọng lại khiến cho Đồng An An đang định xông vào nhà an toàn bất ngờ cả kinh. Có mai phục, tiếng huýt sáo trong nhà an toàn chỉ là đòn hỏa mù mê hoặc ta. Chu Yếm kêu thảm, chứng tỏ hắn đang gặp nguy hiểm. Là Vương Khả ra tay. Hỏng rồi. Quay đầu, Đồng An An cấp tốc rút lui, bay thẳng tới chỗ Chu Yếm. Đồng An An siết chặt cây gậy, nháy mắt đã đến phụ cận, lập tức thấy được đội khăn trùm đầu đang cầm gậy. Chu Yếm thì nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Có nguy hiểm, Đồng An An theo bản năng đề cao cảnh giác, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, lập tức vung gậy nhắm thẳng phần đầu người kia đánh tới. Chết đi! Đồng An An gầm lớn một tiếng. Trường Đình Nhị đội khăn trùm đầu bám theo phía sau Vương Khả. Thế là tưởng lầm Chu Yếm thành Vương Khả, từ sau lưng đi tới gõ ám cột. Chu Yếm cũng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, còn kịp hô to một tiếng. Có mai phục! Sau tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Chu Yếm liền bị ám côn gõ ngất. Trường Ni Nhi nhắm lấy cây gậy, ngơ ngác nhìn Chu Yếm. Cái gì thế này? Còn có người khác, Vương Khả đâu? Trường Ni Nhi kinh ngạc lầm bầm. Gõ ám côn, gõ nhầm người. Đây là lần đầu tiên Trường Ni Nhi gặp phải chuyện hy hữu như thế này. Trường Ni Nhi đang định cúi đầu kiểm tra. Trong bóng tối, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng gió. Thần sắc của Trương Đi Nhi khẽ biến. Chết đi! Một người áo đen bỗng chốc lao ra từ trong bóng tối. Người áo đen vung gậy lên cao, hung hăng nện tới Trương Đi Nhi. Trương Đi Nhi biến sắc. Chuyện gì thế này? Còn có người đứng sau muốn gõ ấm côn ta? Chán sống à? Trương Đi Nhi trở tay, vung gậy lên chặn đỡ. Oanh một tiếng, hai đại cường giả kim đan cảnh lao vào nhau. Gậy trong tay hai người tức thì đều nổ tan. Rất nhanh cả hai đều phát giác đối phương rất là cường đại, lại đều tưởng rằng đối phương muốn đi hại mình, nào dám buông lỏng, nháy mắt song trường đẩy ra. Oanh một tiếng, một tiếng trầm vang, song trường của hai người dán vào nhau, lực lượng cường đại cuộn trào khiến bốn phía cuộn lên từng luồng lưu khí. Cái gì? Hai người đồng thời thốt đến kinh ngạc. Lúc này Trương Đi Nhi đội khăn trùm đầu, Đồng An An khoác áo bảo đen, lại đang ở trong hoàn cảnh u ám, ai cũng không thấy được rõ ai. Song hai người đều biết đối phương rất cường đại, đều không dám thu tay, cứ thế rằng co quanh bốn phía, cương phong bắn ra tứ tung. Trong nhà an toàn, cả người Vương Khả khẽ run lên, sảng khoái đi ra từ trong nhà vệ sinh. Đưa đi đám ôn thần kia, toàn thân đều được nhẹ nhõm, giảm đi mấy cân, sướng hết cả người. Vương Khả cười to đi ra nhà an toàn. Lúc đi ra nhà an toàn, Vương Khả nhìn lên đỉnh đầu một cái. Từng hồi tiếng rền vang vẫn đang không ngừng dội xuống. Con Long Bạch Kim Long này điên rồi, chỉ biết đứng yên một chỗ nện đầu xuống đất chắc, không thể đổi vị trí khác được à? Lỡ mà sập cái này thì ta biết phải làm sao? Vương Khả lầm bầm chửi rủa. Trong tiếng chửi đồng, Vương Khả đạp bước đi ra nhà an toàn. Đột nhiên một cơn cuồng phong ập tới, Vương Khả biến sắc. Thông đạo dưới lòng đất sao lại có gió? Vương Khả lập tức lấy ra thần vương ấn, nắm trong tay như nắm một cục gạch, cẩn thận tiến về hướng gió vừa thổi tới. Đương nhiên, nếu không phải không có đường khác để đi, Vương Khả tuyệt đối sẽ không đâm đầu tới cái chỗ nguy hiểm này. Cứ thế đi tới, chẳng mấy chốc đã thấy được ngã ba kia. Nơi ngã ba, Chu Yếm đang nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Hai tên cường giả kim đan cảnh cường đại đang tung trường đánh thẳng vào nhau, lực lượng khủng bố hình thành cương phong, thổi cho tóc Vương Khả không ngừng biến dạng. Vương Khả sửng sốt, đây là cái chuyện quái gì vậy? Khăn trùm đầu bịt mặt đại chiến áo bảo đen, đây là thông đạo thoát hiểm của Vương Khả cơ mà, sao lại có hai tên cường giả kim đan cảnh đánh nhau ở chỗ này? Là ta đi lộn hay là có gì đó không đúng? Ầm một tiếng, tiếng rền vang trên đỉnh đầu không ngừng. Vương Khả nhìn lên đỉnh thông đạo, thấy được trên trần bê tông xuất hiện vết rạn, biết chỗ này không thể ở lâu, sắp sụp đến nơi rồi. Nhưng mà hai người kia bịt mặt chắn ở ngã ba, hắn làm sao mà đi được? Không đi được cũng phải đi. Vương Khả đành phải một tay nâng lên thần vương ấn, đón lấy cường phong, dán sát mặt tường đi tới. Đồng An An, Trương Ni Nhi đang đối trường, đột nhiên phát hiện phía sau cũng có một thân ảnh chính đang chậm rãi tiến gần. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc tai Vương Khả bị cương phong thổi cho bay múa tứ tung, chớp mắt đã tiến sát đến chỗ này. Vương Khả, ánh mắt hai người gần như là cùng lúc bắn ra lửa giận ngút trời. Nét mặt Vương Khả cứng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, hai vị, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, các người cứ coi như là cha ta chưa từng xuất hiện nha. Các người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi nha. Ta đi ngang qua một chút thôi, đừng có để ý đến ta. Đồng An An và Trương Ly Nhi nghẹt mặt. Lúc này song trường hai người đang giằng co, không tiện rút lại. Một khi ai đó thu trường thì lập tức sẽ bị đối phương kích thương. Chỉ là cứ vậy trơ mắt nhìn Vương Khả từng chút đi qua bên người, cả hai đều không cảm động. Vì cái gì? Trong lòng hai người phẫn nộ không thôi. Chẳng qua hai người dường như là cũng phát hiện ra được, đối phương có vẻ không cùng phe với Vương Khả. Chúng ta cùng lúc thu trường. Trương Đình Nhi trầm giọng đề nghị với Đồng An An. Được. Đồng An An ứng tiếng đồng ý. Hey, các ngươi thu trường làm cái gì? Ta làm phiền các ngươi. Các ngươi đánh thì cứ đánh đi, không cần quản ta. Ta đi đây, ta đi ngay đây. Vương Khả lập tức kêu lên. Nói xong liền bước nhanh định rời đi. Thu trường! Trương Đình Nhi kêu to. Thu trường! Đồng An An cũng hưng phấn hét lớn. Vương Khả chính đang ở ngay trước mặt, chỉ cần mình và người bịt mặt này thu trường, lập tức liền có thể chụp chết Vương Khả. Quá tốt rồi. Oanh một tiếng, nhảy mắt khi hai người vừa thu trường, một tiếng ầm vang chói tai vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trần bê tông địa đạo ầm ầm sụp đổ. Dầm một tiếng, một đầu rồng khổng lồ nện xuống, vô số đất đá kèm theo cả đầu kim long nện trên thân Đồng An An, Trương Đình Nhi. Dù hai người có là cường giả kim đan cảnh cũng không làm được gì. Kim long uy lực quá khủng bố, phải biết ngay cả Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đều không thể chế trụ đầu rồng, đủ biết nó dễ dụa mạnh đến cỡ nào. Đồng An An, Trương Đình Nhi còn đang đối trường, lực lượng chưa triệt để rút về lại bị xung kích như thế, nháy mắt liền trọng thương hôn mê bất tỉnh, nửa thân thể bị chôn trong phế tích bê tông. Kẻ duy nhất an toàn chính là Vương Khả, dán sát người bên vách tường. Đầu rồng khổng lồ xuất hiện ngay ở trước mặt hắn, hai mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, hơi thở cực mạnh phun lên thân Vương Khả, khiến cho Vương Khả khó mà thở nổi. Thầy giáo tiểu học dạy không sai, lúc động đất dựa sát vào tường sẽ được an toàn hơn một chút. Hai tên bịt mặt các người đứng ngay giữa ngã ba, đáng đời xui xẻo. May thật đấy, may thật đấy. Vương Khả lòng còn sợ hãi nhìn hai kẻ bịt mặt bị chôn trong đống phế tích. Đầu kim long hướng về phía Vương Khả lại rít gào lên một tiếng. Toàn thân Vương Khả lập tức run lên. Không, không, chuyện này làm gì liên quan đến ta? Người kêu gào với ta làm gì? Long đại gia, người ở trên đó đánh nửa ngày, gõ xuống tận đây là vì muốn tìm ta. Ta và ngươi làm gì quen biết đâu. Kim long hướng về Vương Khả rít lên một tiếng dữ tợn, hai mắt cứ như một mực nhìn chằm chằm dưới chân Vương Khả. Vương Khả cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn dẫm lên một người, chính là Chu Yếm. Mới rồi Chu Yếm bị gõ ám côn ngất xỉu nằm sát bên tường. Vương Khả chỉ vì né tránh hai người bịt mặt nên cũng đi sát tường tiếp, vừa khéo dẫm lên chân thân của Chu Yếm. Long đại gia, người không phải tìm ta, ngươi tìm hắn à? Chu Yếm. Vương Khả sửng sốt. Giống một tiếng, kim long hướng về phía Vương Khả rồi giống một tiếng, tựa như là muốn xua đuổi Vương Khả đi vậy. À, ngươi tìm Chu Yếm sao? Vậy ngươi bắt hắn đi, ta và hắn không quen biết, ta đi trước đây. Vương Khả lập tức rụt chân ra khỏi người Chu Yếm, sau đó dậm chân định thoát đi. Nhưng mà tính tình Kim Long có vẻ không tốt cho lắm, đột nhiên đổi ý, mắt hiện hung tướng nhìn sang Vương Khả. Làm gì? Long đại gia, không phải ngươi thả ta đi rồi sao? Vương Khả cả kinh kêu nói. Từ trong mắt Kim Long, Vương Khả thấy được một cỗ thân, cỗ phẫn hận. Nháy mắt hắn đều liền hiểu, đây là oán hận của Kim Long đối với nhân loại. Vừa mới phá mở phong ấn đi ra, lại bị đám người Chu Hồng Y từ bất phàm điên cuồng nện giết, sau đó có thể không oán hận đối với nhân loại sao cho được? Từ bất phàm điên cuồng nện giết, nó sao có thể không oán hận đối với nhân loại cho được? Thấy Vương Khả dễ bắt nạt, thế lại muốn ăn tươi nuốt sống Vương Khả để tiếc nuối mối hận trong lòng, cứ thế há mồm cắn tới Vương Khả. Long đại gia, ta có trêu chọc vào ngươi đâu. Vương Khả kinh hãi định bỏ chạy, đáng tiếc thông đạo sau lưng Vương Khả đã sụp. Đối diện nguy cơ sinh tử, Vương Khả vung lên cục gạch trong tay, à không, thần vương ấn trong tay, nện bừa một cái. Oanh một tiếng, thần vương ấn hung hăng đập lên sống mũi Kim Long. Kim Long đột nhiên hét thảm, nước mắt chảy ròng. Thần vương ấn là do đạo linh ngọc luyện chế mà thành, có được hiệu quả chấn áp vạn linh. Mặc dù bởi chưa có công đức nên công kích vật lý chưa đủ mạnh mẽ, song dùng để trùng kích linh thể như là long mạch Kim Long lại rất có hiệu quả. Kim Long đau đến độ nước mắt ứa cả ra, râu ria tán loạn, đầu rồng phun dày, nhiệt hám miệng há hốc, trong mắt lồi cả ra, miệng há to, răng nanh bén nhọn lộ ra trước mặt Vương Khả, khiến cho Vương Khả sợ đến không ngừng lùi lại. Nhưng mà đằng sau phế tích sụp đổ, biết lùi đi đâu. Lúc Kim Long há mồm kêu đau thì trong miệng có một quả cầu màu đỏ lăn ra ở trên đầu lưỡi, đi đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả một tay nắm lấy thần vương ấn, một tay bắt lấy quả cầu đỏ kia. Thứ gì thế này? Trong miệng ngươi mọc biếu sao? À, hình như không phải biếu. Vương Khả sửng sốt. Tay Vương Khả túm lấy quả cầu màu đỏ, khiến Kim Long có cảm ứng, lập tức cảm thấy không ổn, đầu lưỡi quấn lại, muốn nuốt về quả cầu. Nhưng Vương Khả là ai? Bảo bối đã đến trong tay, há lại có thể có chuyện buông tay? Tay còn lại rơi lên, thần vương ấn ầm ầm nện trúng đầu lưỡi Kim Long. Kim Long lập tức đại chu chéo thảm thiết. Mẹ nó, Kim Long sao mà ngờ được, vốn chỉ định bộc phát oán khí chút thôi, ai biết một kẻ bình thường lại đánh cho mình thống khổ thế này. Bị đánh thì cũng thôi, đằng này lại còn đoạt đi long châu của nó, đây chính là tinh hoa của Kim Long. Kim Long kích động liều mạng muốn nhào về phía Vương Khả. Đúng lúc này, trên mặt truyền đến tiếng giống to của Chu Hồng Y. Kéo đầu rồng lên, còn muốn chui vào lòng đất để trốn sao? Đừng hòng. Ầm một tiếng, dưới lực kéo khủng khiếp, Kim Long cứ thế không cam tâm bị kéo ra từng chút một. Khoảng cách với Vương Khả trong hang động cũng càng xa, cách lòng châu ở trong tay Vương Khả cũng càng lúc càng xa. Kim Long không cam tâm, mẹ nó, vì cái gì? Mắt thấy đầu rồng sắp bị triệt để kéo ra ngoài, Kim Long không cam tâm cắn lấy Chu Yếm đang chết ngất ở gần đó một cái. Đầu rồng cắn theo Chu Yếm bị kéo ra khỏi hang động. Nhanh, Kim Long muốn bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn cản xúc sinh này. Chu Hồng Y quát. Ầm một tiếng, trên đỉnh đầu lại một trận chiến đấu kịch liệt diễn ra, không ai để ý tới tình huống trong động. Vương Khả nhìn qua cầu màu đỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận được trong đó có một cỗ năng lượng khổng lồ. Nét mặt Vương Khả không giấu được vẻ kinh hỉ, sau đó lại nhìn lên lỗ thùng to tướng ở trên đỉnh đầu, sắc mặt rất cổ quái. Còn Kim Long này tặng ta đồ sao? Vương Khả thần sắc cổ quái, cất quả cầu vào trong ngực, cúi đầu. Vương Khả nhìn hai tên bịt mặt bị chôn trong phế tích, thần sắc lại càng thêm cổ quái. Hai đứa xui xẻo này là ai nhỉ? Vương Khả sừng sốt lẩm bẩm. Phế tích Vương Cung thành kinh. Chu Hồng Y dùng Hồng Y tỏa liên kéo lại cái đuôi Kim Long, từ bất phàm dẫn theo toàn bộ đệ tử ma giáo chân áp thân rồng. Kim Long gào thét, nhưng mà dù làm hết mọi cách thì vẫn không thể thoát khốn. Tìm được Long Ỷ chưa? Từ bất phàm quay đầu nhìn về phía phế tích quát to. Chưa. Nơi xa truyền đến tiếng đáp đầy vẻ nôn nóng của đệ tử ma giáo. Bởi vì nhiều năm tọa lạc trên vị trí đầu Long Mạch, được Long khí tầm bổ, Long Ỷ sẽ khiến Kim Long cảm thấy an tâm, dùng nó để có thể phong ấn được Kim Long. Nhưng giờ không được thì làm sao phong ấn? Lại truyền ít người qua đó tiếp tục tìm. Chu Hồng Y lạnh giọng quát. Vâng. Lại một đám người tách ra tiến về phía phế tích tìm kiếm. Từ bất phàm, Chu Hồng Y không dám chấn áp lên đầu của Kim Long, sợ Kim Long tuyệt vọng triệt để bạo phát đồng quy vô tận. Hiện tại Kim Long đang bị kéo chặt, muốn đi cũng không đi nổi, Nó có vẻ rất là sốt ruột, tựa như đang cảm ứng thứ gì đó. Đột nhiên, đầu kim long hung hăng nện mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, kim long không ngừng dùng đầu nện xuống mặt đất, khiến cho đám người Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm không khỏi cả kinh. Chu Hồng Y, kim long sao thế? Từ Bất Phàm khó hiểu nói. Chu Hồng Y cổ quái đáp, ta cũng không rõ, khả năng vẫn là muốn chui xuống lòng đất chạy trốn. Trốn về lòng đất? Đùa cái gì vậy? Mình tốn bao nhiêu là sức lực mới kéo được con súc sinh này ra, há lại để có thể nó trốn về lòng đất? Tìm, mau tìm! Từ Bất Phàm quát. Đồng thời Từ Bất Phàm và Chu Hồng Y toàn lực kéo lấy đuôi và thân của kim long, không cho nó động đậy. Bởi vì hơn nửa người bị áp chế, chỉ còn lại một cái đầu, kim long chẳng dễ dọa ra được uy lực quá lớn. Chính đầu này đã dẫn đến Vương Khả ở bên trong nhà an toàn dưới địa đạo một mực nghe được tiếng chất động từ bên ngoài không ngừng vọng xuống. Cứ vậy giằng co hồi lâu, tìm được rồi. Một tên đệ tử ma giáo kinh hỉ hét lên. Oanh một tiếng, đột nhiên kim long nện ra một lỗ thủng to tướng trên mặt đất, sau đó cứ thế cắm đầu chui vào bên trong. Lúc này đám Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm chính đang nhìn về phía thuộc hạ, vừa hô lên nói tìm được long ỷ. Chỉ thấy ở trên tay tên thuộc hạ có một tay vịn của long ỷ. Chỉ là một chiếc tay vịn ư? Hết rồi ư? Đám đệ tử ma giáo quanh phụ cận vội xúm lại khai quật. Rất nhanh lại lật ra được chân long ỷ, bàn tọa long ỷ. Long ỷ đã bị phá hư, nát bấy thành mấy đoạn. Nét mặt của Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y cứng lại. Đường chủ, long ỷ này còn dùng được nữa không? Tên đệ tử ma giáo tìm được tay vịn long ỷ, trước tiên lên tiếng muốn tranh công. Dùng được con mẹ ngươi! Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Xong rồi, xong rồi, long ỷ nát mất rồi, vậy phải làm sao mới phong ấn được kim long? Từ Bất Phàm buồn bực nói. Lại tìm được thứ gì khác? Từng được long khí tu dưỡng qua? Chu Hồng Y thở dài quát. Long ỷ hư rồi, mấy năm nay có thứ nào một mực ở cạnh long ỷ chứ? Cả đám chìm vào suy tư. Đột nhiên chúng nhân cảm nhận được kim long đang bị áp chế chợt run lên vì giận dữ. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kim long đã vùi sâu vào trong lòng đất. Muốn chui vào lòng đất ư? Từ Bất Phàm buồn bực nói. Lôi đầu nó lên. Còn muốn trốn, đừng hòng! Chu Hồng Y hét lớn. Nháy mắt chúng nhân lại dùng sức liều mạng kéo kim long đi. Nhanh lên! Trong tiếng ầm vang, rốt cục đầu kim long cũng chuẩn bị được kéo ra khỏi lỗ thủng. Kim long được lôi ra ngoài, nhưng mà có lẽ bởi vì phương hướng dùng sức của chúng nhân đột nhiên thay đổi, nó bỗng chốc như được thoát khốn, giãy giụa thoát khỏi sự áp chế của chúng nhân. Nhanh! Kim long đang định bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn chặn súc sinh này! Ầm một tiếng, nhất thời ở bên ngoài vương cung lần nữa truyền đến từng hồi tiếng chiến đấu hùng mạnh. Không đúng, hình như trong miệng kim long có người. Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Chu Yếm! Chu Hồng Y hơi sững sờ. Tên Chu Yếm này chui ra từ đâu vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện trong mồm của kim long? Chẳng phải ta đã dặn người núp ra xa rồi sao? Đường chủ, hình như thuộc hạ thấy Chu Yếm bị kim long cắp ra từ dưới lòng đất. Một tên đệ tử ma giáo lập tức giải thích nói. Cái dám ấy, Chu Yếm bị chôn sống hay sao mà móc ra ở dưới lòng đất? Mắt mỗi người kiểu gì đấy? Chu Hồng Y chừng nhìn tên thuộc hạ. Là thật đấy, ta trực tiếp nhìn thấy mà. Đường chủ, Chu Yếm thực bị kim long ngậm ra từ dưới cái hố kia kìa. Tên đệ tử ma giáo gấp gáp biện giải. Chu Hồng Y sửng sốt. Chu Hồng Y, con kim long này sao vậy? Cứ cắn chết Chu Yếm không chịu buông là sao? Từ Bất Phàm ngạc nhiên hỏi. Lúc này Chu Hồng Y mới để ý thấy Chu Yếm ở nơi miệng kim long. Chu Yếm đã ngất đi, kim long lại không giết, cũng không ăn, cứ vậy treo ở trong miệng không chịu thả, dù có bị trùng kích cũng không há mồm. Chẳng lẽ... Sắc mặt Chu Hồng Y trầm xuống. Long khí, ta hiểu rồi, là long khí. Mấy chục năm qua trừ long ỷ được đến long khí tu dưỡng ra, Chu Yếm đương nhiên là ngồi trên long ỷ cũng sẽ được long khí tu dưỡng. Kim long muốn tìm long khí nên mới cắn chặt Chu Yếm. Đúng là vậy rồi. Từ Bất Phàm kích động nhìn Chu Hồng Y. Cơ mặt Chu Hồng Y khẽ co giật, lại cũng mặc nhận sự thực này. Nếu đã có thứ ẩn chứa long khí, à không, có người ẩn chứa long khí, vậy thì phong ấn nó đi. Chu Hồng Y, phong ấn long mạch kim long, nhanh lên! Từ Bất Phàm nôn nóng nói. Sắc mặt của Chu Hồng Y rất là khó coi. Phong ấn kim long vào trong người của Chu Yếm. Nhanh lên! Từ Bất Phàm thúc giục. trong lỗ thủng mà Kim Long vừa mới rút đầu ra. Vương Khả nhìn quả cầu màu đỏ móc ra được từ trong miệng Kim Long, cảm nhận được năng lượng khổng lồ cất chứa bên trong. Thần tình Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái, lại sừng sốt nhìn lên lỗ thủng trên đỉnh đầu, ngơ ngác hồi lâu. Còn Kim Long kia chui xuống để tặng đồ cho ta. Vương Khả biểu tình cổ quái, cất quả cầu vào trong ngực. Cúi đầu, Vương Khả nhìn hai người bị bịt mặt chôn ở trong phế tích, thần sắc lại càng thêm có phần cổ quái. Hai tên xui xẻo này là ai được nhỉ? Bên ngoài tiếng rền vang vẫn không ngừng vọng lại. Vương Khả theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, định rời đi, nhưng mà trước khi đi, hắn vẫn vén khăn trùm đầu và mũ của hai người bịt kim mệt mặt kia. Thấy rõ dung mạo của hai người, Vương Khả há hốc mồm. Trường Ni Nhi, Đồng An An, sao lại hai người các ngươi? Vương Khả ngạc nhiên nói. Kinh ngạc xong, hắn lại trầm ngâm, sau đó rút hai người ra khỏi phế tích, rồi men theo lối đi thông đạo, lại nhanh chóng rời đi, thẳng tiếp phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung. Trên đường Vương Khả lại sa vào trầm tư. Đồng An An, sao lại thế nhỉ? Chẳng phải lần trước đã giao Đồng An An cho Mạc Tam Sơn rồi sao? Tại sao Đồng An An lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Không thể nào, ta làm gì nghe nói Đồng An An có huynh đệ sinh đôi. Vậy chỉ có một khả năng, đó là Mạc Tam Sơn lại thả hắn ra. Vương Khả ngưng trọng nói. Mạc Tam Sơn thả Đồng An An? Vương Khả biến sắc. Lão già Mạc Tam Sơn này có vấn đề. Mẹ nó, cái gì mà không cẩn thận để Đồng An An chạy mất? Lần trước ở trong sơn môn để Đồng An An chạy mất, giờ lại cũng để cho Đồng An An chạy mất. Nhất định là Mạc Tam Sơn cố ý. Lão già, mày mà ta phòng xa. Ta nhìn rõ bản chất con người của ngươi rồi. Hỗn đản, Mạc Tam Sơn này nhất định là có quan hệ với Ma giáo. Vương Khả lòng còn sợ hãi nói. Mạc Tam Sơn có vấn đề. Như vậy tại sao Đồng An An lại xuất hiện ở đây? Lần này Đồng An An nhất định là vì đuổi giết ta. À không, chắc chắn còn muốn đòi về thiểm điện thần tiên nữa. Nằm mơ đi, đồ vào trong túi ta rồi, ai đừng có hỏng móc ra được. Vương Khả không đáng nói. Nhưng mà Trương Ni Nhi thì sao? Còn che mặt nữa, không phải nàng đã rời đi với đệ tử Kim Ô Tông rồi sao? Vương Khả nghi hoặc lầm nhầm. Trầm mặc một lúc, Vương Khả chợt biến sắc. Ta hiểu rồi, ta hiểu hết rồi. Mặc dù trước lúc cứu bọn họ ân oán đã thanh toán xong, nhưng mà Trương Đình Nhi quá là cố chấp, vẫn muốn điên cuồng theo đuổi ta. Ta đi nhà vệ sinh cũng bám theo ta, kết quả thấy được Đồng An An muốn giết ta, hai người liền đánh nhau. Chắc là vậy rồi. Hey, người chấp nhất như vậy làm cái gì chứ? Chúng ta làm gì có khả năng đến được với nhau? Vương Khả rất là đành chịu. Chẳng mấy chốc, Vương Khả đã từ địa đạo dưới lòng đất đi đến phủ đại tướng quân. Gia chủ. Đại biểu ca đứng ở lối ra phủ đại tướng quân hiếu kỳ thốt lên. Gia chủ vội vàng đi tới, còn mang theo hai người đệ tử Kim Mô Tông đâu? Nhanh gọi bọn họ tới, lĩnh đi Trương Đình Nhi. Vương Khả phân phó nói. Đệ tử Kim Mô Tông? Bọn họ đi rồi. Đại biểu ca giải thích nói. Vương Khả sửng sốt. Mẹ nó, đi gấp thế làm gì? Đi rồi ư? Trương Đình Nhi đều không quản à? Bọn họ nói Trương Thần Hư phải lập tức đi về trị liệu, bọn họ cũng bị trọng thương, thành kinh này không thể ở lâu, thế nên trước dẫn đi, nói là tìm xem tiên hạc bị thương đang ở đâu, trước khi đi còn nhờ ta truyền lời cho gia chủ nữa. Đại biểu ca nói. Truyền lời cho ta? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, một tên nữ đệ tử Kim Ô Tông nói như thế này. Ta thấy được đại sư tỷ đi tìm Vương Khả, đại sư tỷ vẫn còn dư tình chưa dứt với người, thế nên chúng ta không đợi đại sư tỷ nữa. Vương Khả, ta chỉ muốn nói với người, đại sư tỷ tuy bình thường hơi dã man một chút, nhưng mà đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Đại sư tỷ trong lòng trong nóng ngoài lạnh, miệng dao găm bụng đậu hũ, nàng nói cái gì thì ngươi cũng đừng có để ở trong lòng. Chúng ta đi về trước, ngươi chiếu cố đại sư tỷ cho tốt nha. Đại sư tỷ là bảo bối Kim Ô Tông chúng ta, cả tông chủ đều rất ủng sùng ái nàng. Nếu ngươi dám cô phụ đại sư tỷ, khiến cho đại sư tỷ thương tâm, ta cam đoan Kim Ô Tông trên tất tông chủ, dưới tất đệ tử bình thường, tất cả đều xuất toàn được truy sát ngươi. Đại biểu ca tường thuật y chàng nói. Vương Khả biến sắc. Cái này, cái quỷ quái gì vậy? Để ta chiếu cố Trương Đi Nhi, các ngươi đều chạy sạch ư? Còn mẹ nhà các ngươi, ta chẳng có chút quan hệ nào với Trương Đi Nhi hết. À không, nàng lại điên cuồng theo đuổi ta, ta không liên quan. Ta cô phụ đại sư tỷ các ngươi ư? Cái rắm ấy, cô phụ cái khỉ khô ấy, Ngay cả từ đầu ta đã nói rất rõ ràng rồi mà. Cái gì mà đại sư tỷ thương tâm? Kim Ô Tông trên tới tông chủ, dưới tới đệ tử bình thường, tất cả đều sẽ toàn được truy sát ta. Dựa vào cái gì chứ? Vương Khả buồn bực không thôi. Mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Gia chủ, Trương Đi Nhi này là... Đại biểu ca hiếu kỳ hỏi. Vương Khả thần sắc phức tạp nhìn Trương Đi Nhi. Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu không phải mình đã gặp được U Nguyệt công chúa, có lẽ miễn cưỡng cũng nhận. Nhưng mà giờ sao thế này? Được rồi, chuyện này không liên quan đến người. Gọi tiểu biểu tỷ tới để nàng chăm sóc Trương Đi Nhi. Vương Khả buồn bực nói. Vâng. Đại biểu ca lập tức rời đi, rất nhanh liền gọi tới tiểu biểu tỷ. Gia chủ. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Ừ, từ nay ngươi phụ trách chăm sóc Trương Đi Nhi. Nhớ kỹ, nàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Khi nàng tỉnh, nếu hỏi ra do ta ở đâu thì cứ nói là không biết. Các ngươi đều không biết. Nàng không gặp được ta, có lẽ rất nhanh sẽ liền về lại Kim Ô Tông. Vân Khả trầm giọng nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ cung kính dìu Trương Đi Nhi đi ra. Quay đầu, Vân Khả nhìn sang Đồng An An. Nhìn Đồng An An, Vân Khả lại không khỏi đau đầu. Gia chủ, ngài từng đưa tin cho chúng ta chân dung người này. Hắn là Đồng An An ư? Là kim đan cảnh, rất nguy hiểm. Đại biểu ca thần sắc nghiêm túc nhìn Đồng An An. Nguy hiểm? Không, hắn không nguy hiểm. Vương Khả lắc đầu. Không nguy hiểm, nhưng hắn là kim cường giả kim đan cảnh, hơn nữa còn là cường giả kim đan cảnh đỉnh cao. Đại biểu ca kinh ngạc nói. Hắn còn có một biệt hiệu gọi là không tốn sức. Vương Khả lắc đầu. Không tốn sức? Đại biểu ca nhất thời chẳng hiểu mô tê gì cả. Ừ, hắn đã 5-6 lần ngã nhào trong tay của ta. Ta đã bắt hắn tận 4 lần rồi. Lần nào lần này cũng không tốn sức, cho nên ta gọi hắn là không tốn sức. Vương Khả giải thích nói. Đại biểu ca sửng sốt. Đúng vậy, hắn chẳng có chút uy hiếp nào hết. Ta đang băn khoăn không biết nên xử trí thế nào đây. Vương Khả nhíu mày nói. Giết? Hắn không phải là tà ma ư? Giết hắn, có công đức chủ mà. Đại biểu ca lập tức đưa ra gợi ý. Giết ư? Nhưng mà làm thế không tối đa được giá trị. Vương Khả nhíu mày suy tư. Hả? Nếu chỉ là một tên tà ma bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn rất có sức ảnh hưởng trong ma giáo, lại bị ma tôn truy nã. Ta còn đang băn khoăn nên làm gì mới tối đa hóa được lợi ích từ hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Ma tôn truy nã? Hay là giao nộp cho ma tôn? Đại biểu ca đưa ra gợi ý. Ánh mắt Vương Khả khẽ sáng lên. Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra? Gia chủ, cái này thì có gì mà không nghĩ ra? Đại biểu ca nghi hoặc nói. Không phải, ta không phải là nói cái này. Ý ta là nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương phải làm sao mới khai triển được ở địa bàn của ma giáo. Nếu ta có thể thỉnh cầu ma tôn đến phân công ty cắt băng thế thì chẳng phải là nghiệp vụ liền sẽ được dễ dàng triển khai. Tên Đồng An An này chính là cái cớ cho ta mời ma tôn tới cắt băng. Vương Khả lập tức đại hỉ. Đại biểu ca sửng sốt. Bảo hiểm còn có thể bán cho ma giáo? Không sai. Chẳng qua người khoan hãng nghĩ nhiều đi. Trước cứ xử lý cho tốt chuyện Đại Thanh Vương Triều đi đã. Ta giúp người dọn sẵn một cơ sở, đồng thời lại từ các đại tiên trấn chương mộ đến nguyên một đám tướng lĩnh tiên tiên cảnh. Người lợi dụng cho tốt, nhanh chóng nắm xuống Đại Thanh Vương Triều, đừng để đêm dài lắm mộng. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại biểu ca cung kính nói. Vương Khả dặn dò một phen, sau đó dẫn theo Đồng An An đang hôn mê đi về phía vương cung. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem phải lợi dụng Đồng An An như thế nào để thuyết phục ma tôn. Trong vương cung, đại chiến cũng kết thúc. Đạo mạch chân ngôn, lâm binh đấu giả, phong ấn. Từ Bất Phàm quát lên một tiếng. Tiếng long ngầm vang rền, long mạch kim long bất ngờ chui tọt vào trong bụng Chu Yếm một cách đầy quỷ dị. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y toàn lực hạ xuống cấm chế trên bụng Chu Yếm. Chu Yếm đang hôn mê, chỉ là áo trên bị xé mở, chỉ thấy ở trên bụng Chu Yếm xuất hiện một đồ án kim long hình thù rất là dữ tợn. Được rồi, long mạch đã được phong ấn. Chu Hồng Y thở phào một hơi. Bên ngoài Thanh Kinh, mấy tên nam tử đang đứng trên một đỉnh núi. Một đạo thân ảnh chớp hiện, lại có thêm một người tới, chính là điện chủ Tây Lang Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn. Chuyện gì? Mau nói cho ta nghe. Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Điện chủ, chính ngài nhìn đi. Một tên nam tử chỉ tay về hướng Thanh Kinh. Nơi xa, hai đại cường giả Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y chính đang áp chế một con kim long trong suốt. Long bạch kim long. Mạc Tam Sơn cả kinh thốt lên. Đúng vậy, chúng ta làm theo bố trí của điện chủ ngài, một mực giám thị động tĩnh của đám người Đồng An An, không ngừng truy tung, bí mật quan sát. Nhưng mà chuyện xảy ra trong hai ngày qua lại khiến cho chúng ta không thể không báo tin cho ngài. Chẳng biết tại sao Vương Khả đã có thể giao lưu nói cười với hai đại đường chủ của ma giáo. Chúng ta không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Tiếp đó, Kim Ô Tông Trương Ni Nhi dẫn người đi tới, nhưng lại bị bắt sạch, giam giữ trong cung điện nơi xa kia. Đáng tiếc nơi đó đã bị dư ba chiến đấu chấn sụp, không biết là bên trong còn bao nhiêu người sống sót nữa. Nam tử cung kính nói tiếp. Hả? Mạc Tam Sơn sửng sốt. Nam tử tường thuật rất tỉ mỉ những gì thấy được một lần. Nghe xong, cơ mặt của Mạc Tam Sơn co rúm hết cả lên. Vương Khả, thật đúng là... Nhất thời Mạc Tam Sơn không tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung. Lần trước ở Chu Tiên Trấn, mình bị Vương Khả gài một lần. Mẹ nó chứ, Trường Đi Nhi tìm đến Vương Khả tính sổ. Vương Khả giờ đã giở trò anh hùng cứu mỹ nhân, nôn ra lượng máu nhiều bằng hai người gộp lại. Chẳng phải ngươi nói ngươi không thích Trương Đi Nhi, cứ phải gạt người thành thật như ta làm gì? Điện chủ, ngươi thấy thế nào? Nam tử nghi hoặc nói. Thần tình Mạc Tam Sơn rất là cổ quái, mãi một lúc sau mới ngưng trọng nói. Ta cũng không rõ ràng ý đồ ma giáo. Long mạch kim long này cũng không dễ bắt như vậy. Thế giờ chúng ta phải làm gì? Các người xác định bọn Trương Đi Nhi bị nhốt trong cung điện kia, mà giờ cung điện kia đã bị đánh sập thành phế tích, người bên trong lành ít dữ nhiều. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vậy được, mau truyền tin tức này cho đệ tử Kim Ô Tông, cứ nói Trương Ni Nhi đến tìm Vương Khả tính sổ, dẫn theo một đám sư đệ sư muội Kim Ô Tông, cuối cùng chết thảm ở Thanh Kinh. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Hả? Làm vậy không hay lắm đâu. Người kia lo lắng nói. Chúng ta ăn ngay nói thật. Vương Khả gài ta một lần, ta chỉ trả đũa là ăn thôi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đồng An An đâu? Mạc Tam Sơn lại hỏi. Đoạn thời gian này Đồng An An và 10 tên đầu trọc một mực trốn ở nội viện bên kia, không thấy đi ra. Đó là đương nhiên, mà tôn truy nã hắn, hắn làm sao mà dám lộ tiếng tung tích. Ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, xem Đồng An An còn giao tiếp với đệ tử ma giáo nào, toàn bộ đều ghi chép lại. Ta cần dùng, nhớ kỹ chưa? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng. Mấy tên nam tử ưng tiếng nói. Điện chủ, ngài muốn dùng Đồng An An câu ra người nào trong ma giáo sao? Một tên nam tử hiếu kỳ hỏi. Không sai, ma giáo cũng có tranh chấp phái hệ. Tên Đồng An An này vừa khéo có được ảnh hưởng lớn đối với trong một hệ phái ma giáo. Quan trọng hơn chính là người này phi thường giàu hoạt, bình thường chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Các người cứ đi theo hắn là được. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Ta nhớ hình như hắn đã từng hai lần bị Vương Khả bắt sống. Một tên nam tử nghi hoặc nói. Mạc Tam Sơn mặt trầm xuống. Đâu chỉ bắt sống hai lần. Lần trước bị bắt ở Chu Tiên Trấn, ta còn chưa nói cho các ngươi. Hai lần đó chỉ là trùng hợp. Tu vi hắn thế nào? Tu vi Vương Khả lại thế nào? Nếu gặp lại, bằng bảo Vương Khả cũng muốn bắt hắn sao? Nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn tỏ vẻ không đáng nói. Điện chủ, ngươi xem. Một tên nam tử chợt nhíu lấy châu áo của Mạc Tam Sơn, chỉ về hướng bên ngoài vương cung. Chỉ thấy trong tay của Vương Khả nghiêng theo một tên mập, nghênh ngang đi vào vương cung. Tên mập kia hôn mê bất tỉnh, nhưng đã bị lột xuống mũ che mặt, liếc mắt liền có thể thấy được dung mạo. Đồng An An. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi khí lạnh. Tên Đồng An An này đầu óc có bệnh à? Mẹ nó chứ, sao cứ luôn bị Vương Khả bắt được thế? Ta ở đây không ngừng thổi ngươi lên, ngươi thì hay rồi, hết lần này tới lần khác khiến ta mất mặt. Ta còn hy vọng giúp ngươi phân biệt phái hệ ma giáo nữa chứ, ngươi làm cái gì vậy? Trong hoàng thành, ở một tiểu viện, 10 tên đầu trọc cũng nhìn thấy Vương Khả khiêng theo Đồng An An đi vào vương cung. Sắc mặt ai đấy đều rất khó coi. Ta biết ngay mà, tên Chu Yếm kia có vấn đề mà. Chu Yếm là nằm vùng do Vương Khả phái tới, hắn cố ý hại đàn chủ mà, bị đàn chủ gài lại. Thần sắc đám đầu trọc xoắn xuýt, ngoài ra bọn hắn lại không dám, cuối cùng đành phải tiếp tục ở lại kiên nhẫn chờ đợi. Trong vương cung, chiến đấu đã kết thúc. Kim Long bị phong ấn trong bụng Chu Yếm, ở trên bụng Chu Yếm xuất hiện đồ án kim long rực rỡ. Thần sắc Chu Hồng Y rất là phức tạp. Trên người của Chu Yếm quả nhiên là có long khí, chỉ với Chu Yếm kim long mới chịu tiếp nhận phong ấn, thật không dễ dàng. Từ Bất Phàm cảm thán nói. Đúng lúc này, có lẽ bởi trong cơ thể đang có kim long, Chu Yếm từ từ tỉnh lại. Nháy mắt khi vừa tỉnh lại, Chu Yếm nhìn thấy nguyên một đám đang vây quanh người mình. Thúc tổ, các ngươi ta... Chu Yếm thẳng thốt kêu lên. Đừng có căng thẳng, trước cứ bình phục tâm tình cái đã. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Vì sao? Đúng rồi, vì sao ta lại không mặc áo? Bụng của ta, trên bụng của ta có cái gì? Chu Yếm cả kinh kêu nói. Chỉ thấy đồ án kim long trên bụng Chu Yếm bất ngờ chậm rãi di động. Cảnh này dọa cho Chu Yếm kinh hồn tám đảo. Ta nói rồi, đừng có căng thẳng, không lại kích thích kim long đang được phong ấn ở trong bụng ngươi, tâm tình của nó sẽ biến hóa theo ngươi. Chu Hồng Y giải thích nói. Kim long? Còn kim long kia ở trong bụng ta? Chu Yếm thất thanh kêu kinh hãi. Ầm một tiếng, trong bụng lập tức quặn trào như là sông quặn biển ngầm, kim long theo đó nóng động bất an. Ta bảo rồi, đừng có kích động, đừng kêu gào, hù sợ kim long. Kim long mà bị kích thích phát nổ, ngươi liền chết không có chỗ chôn đâu. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Còn phát nổ á? Chu Yếm bị dọa cho cả người sụi lơ ra đất. Ai bảo ngươi bị kim long cắp ở trên miệng? Vừa rồi ta muốn cứu ngươi, kim long lại không chịu há mồm, may mà nó chủ động chui vào trong bụng ngươi, chúng ta mới thừa cơ phong ấn nó lại. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta không biết gì cả. Chu Yếm hốt hoảng nói. Ngươi không biết? Thế lúc trước sao ngươi lại ở trong lòng đất? Ngươi không chui xuống dưới đó, kim long làm sao lại nhìn chằm chằm ngươi? Ngươi mà đứng cách xa một chút, kim long làm sao mà tìm được? Ngươi vừa khéo ở ngay dưới chỗ chúng ta đang áp chế kim long, nó không tìm ngươi thì tìm ai? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Ta bị Vương Khả gài. Chu Yếm phẫn hận hét lên. Nếu không phải vì đi tìm Vương Khả, sao ta lại bị kim long để mắt tới được chứ? Vương Khả? Chúng nhân sững sờ. Chuyện này thì liên quan gì đến Vương Khả? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Chu Yếm há hốc mồm, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Thúc tổ chính đang phụng lệnh Ma Tôn truy bắt Đồng An An, ta lại cùng với Đồng An An bắt tay truy sát Vương Khả. Chuyện này làm sao mà nói ra được? Ai? Ai đang nhắc đến ta đây? Một tiếng la lớn truyền đến từ sau lưng đám đông. Cả đám quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Vương Khả khiêng theo một tên bậc đi tới. Vương Khả, ngươi đây là... Chu Hồng Y kinh ngạc nói. À, vừa rồi lúc các người đi bắt kim long, Chu Yếm hiệp trợ ta bắt được tên tội phạm Ma Tôn muốn bắt này. Các người nhìn xem có bắt sai không? Vương Khả quẳng Đồng An An xuống đất. Đồng An An bị ném bạch xuống đất, hét thảm một tiếng. Vừa mở mắt, chỉ thấy Vương Khả, Đồng An An đang định phát tác, lại thấy mình đang bị một đám người vây quanh. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm. Các ngươi nhận lầm người rồi. Đồng An An kinh khiếu quay đầu muốn chạy. Quanh một tiếng, trong nháy mắt, một sợi dây xích lao đến trói chặt lấy Đồng An An. Đồng An An, ngươi còn định chạy trốn nữa? Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Chu đường chủ tha mạng. Đồng An An hoảng sợ quỳ xuống xin tha. Đồng An An hướng Chu Hồng Y xin tha, đồng thời cũng nhìn Từ Bất Phàm, ánh mắt không ngừng biến ảo, tựa như đang mong cầu Từ Bất Phàm cứu mình vậy. Sắc mặt Từ Bất Phàm tối sầm. Cứu ngươi? Ngươi điên rồi à? Dưới trăm con mắt nhìn chằm chằm, ta làm sao mà cứu ngươi? Nếu ta mà cứu ngươi, ngay dưới ánh nhìn của hàng trăm con mắt thế này, khác gì công nhân ngỗ nghịch ý chí Ma Tôn, đồ ngu. Từ Bất Phàm nghiêng đầu quay đi. Đồng An An cũng hiểu không thể đương chúng cầu xin Từ Bất Phàm được, thế là lại quay sang Chu Hồng Y. Tha mạng sao? Ngươi đi mà nói với Ma Tôn. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Dứt lời, Chu Hồng Y nhìn sang Chu Yếm nói. Vương Khả nói là sự thực sao? Ngươi hiệp trợ Vương Khả bắt được Đồng An An? Chu Hồng Y hỏi. Chu Yếm sửng sốt. Làm sao bây giờ? Ta nên nói thế nào đây? Nói không phải là ta hợp tác với Đồng An An muốn đổi giết Vương Khả ư? Nhưng mà ta dám nói sao? Nghe được lời này, thúc tổ cũng phải quân pháp bất vị thân. Đúng vậy, ta là hiệp trợ Vương Khả. Chu Yếm buồn bực nói ra lời trái với lương tâm. Chu Yếm, quả nhiên là ngươi. Xem ra trước kia là ta hiểu lầm ngươi, lần này bắt được Đồng An An thực là phải đa tạ ngươi. Vương Khả cười to nói. Vương Khả cười, Đồng An An lại cười không ra, ánh mắt chất đầy phẫn hận trừng nhìn Chu Yếm. Chu Yếm, tên Vương bắt đản ngươi, không phải ngươi nói hai ta bắt tay truy sát Vương Khả sao? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ngươi và Vương Khả là cùng một bọn ở Thần Long Đảo, ngươi phối hợp Vương Khả hại ta, bây giờ ngươi lại phối hợp Vương Khả lừa ta. Chu Yếm, ta dù có làm quỷ thì cũng không tha cho ngươi. Đồng An An oán hận gào thét. Chu Yếm sửng sốt. Ta đúng là hợp tác với ngươi, nhưng mà then chốt là thúc tổ đang ở chỗ này, ta không thể nói được, hắn mới là chỗ dựa lớn nhất của ta. Làm không tệ, Chu Yếm, ngươi rốt cục cũng hiểu chuyện rồi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chu Yếm cố nặn ra ý cười ngại ngùng. Uy hiếp của Đồng An An không có hiệu quả với Chu Yếm, nhưng Từ Bất Phàm ở bên này lại khác. Hành động của Đồng An An đều là nàng đứng sau giật dây, kết quả lại bị Chu Yếm gạch. Chu Yếm, ngươi cầm chỗ tốt từ ta lại không giúp ta làm việc. Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Nét cười trên mặt Chu Yếm lập tức cứng lại. Trần Nguyên huyết bán dùng để đột phá kim đan cảnh là chính do Từ Bất Phàm đưa cho. Kết quả hắn chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ Từ Bất Phàm giao phó, còn hết lần này tới lần khác làm trái ý Từ Bất Phàm. Giờ biết giải thích thế nào đây? Trần Nguyên huyết mà Chu Yếm lấy được từ ngươi, đợi chút nữa ta giúp hắn trả ngươi. Chu Hồng Y hững hờ nói. Thấy Chu Hồng Y có vẻ giận, Từ Bất Phàm không khỏi phiền muộn. Ta không để ý chút Trần Nguyên huyết kia. Được rồi, tạm thời khoan nhắc tới chuyện này. Từ Bất Phàm bực bội nói. Chu Yếm, trong cơ thể ngươi đang chứa kim long mà ta muốn, ngươi trước đi theo ta. Từ Bất Phàm lần nữa nhìn vào Chu Yếm. Hắn đi theo ngươi, ngươi muốn long mạch kia làm gì? Chu Hồng Y nghi hoặc hỏi. Cái này ngươi đừng quản, yên tâm, nhiều nhất nửa năm, đợi ta lấy long mạch trong cơ thể hắn, ta sẽ trả lại Chu Yếm nguyên vẹn cho ngươi. Từ Bất Phàm khẳng định nói. Không được, long mạch này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát nổ, ngươi phải nói rõ ràng cho ta mới được. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta cứ không nói đấy. Từ Bất Phàm chu mỏ nói. Chu Hồng Y nghẹt mặt. Cả tên Đồng An An nữa này, giao hết cho ta xử lý đi. Từ Bất Phàm chỉ vào Đồng An An đứng bên cạnh. Cả người Đồng An An khẽ run lên, ở trên mặt chớp qua một tia cuồng hỉ, cúi đầu không dám để người khác nhìn ra khác thường trên mặt. Cuối cùng Từ đường chủ cũng chịu cứu ta. Đồng An An. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Từ đường chủ, người có phải đang hơi quá phận rồi không? Tên Đồng An An này là chiến lợi phẩm của ta, ta còn muốn cầm hắn đi lĩnh thưởng. Vương Khải lập tức nói. Ngươi muốn thưởng cái gì? Ta đã đáp ứng không truy cứu gia tộc Vương Thị, ngươi còn muốn đối đầu với ta? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Không phải, không phải, việc nào ra việc đó. Chuyện ngươi không nhắm đến ta, không nhắm đến gia tộc Vương Thị là do Chu đường chủ đứng ra thu xếp, hắn mới là người giúp ta giải quyết. Vương Khả lập tức kêu nói. Ngươi còn muốn ăn chỗ tốt hay đâu, làm gì có chuyện đó. Từ Bất Phàm, lúc trước ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi bắt được Kim Long, ngươi liền không nhắm đến Vương Khả và gia tộc hắn nữa, sao ngươi lại lật lọng? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Từ Bất Phàm rất là buồn bực, hung hăng trừng nhìn Đồng An An. Thằng ngu này, sao cứ bị Vương Khả bắt thế là thế nào? Đúng vậy, Chu đường chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Tên Đồng An An này là ta bắt được, giờ giao cho ngươi, nhờ ngươi giúp ta lĩnh thưởng. Ta còn muốn dựa vào hắn kiếm tiền. À không, dựa vào hắn lĩnh thưởng. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi muốn thưởng cái gì? Chu Hồng Y nghi hoặc nói. Ngươi giao Đồng An An cho Ma Tôn, cứ nói ta không muốn ban thưởng tài vật, ta muốn xây một tòa cao ốc thần vương mới, sau đó mời Ma Tôn tham dự lễ cắt băng khai trương chi nhánh công ty. Vương Khả mong đợi nói. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm sừng sốt. Mặt ngươi dày thật đấy, còn muốn để Ma Tôn cắt giữa băng cánh cảnh cho ngươi. Chu Hồng Y không đáng nói. Có gì mà không được, ngươi xem, chọn cả Thiên Lang Tông nề mặt công ty thần vương của ta, Ma Tôn có tới thì cũng đâu có tính mất mặt. Ta thân là Thần Long Đà chủ, vì Ma Tôn phân ưu giải nạn, bắt được Đồng An An, Ma Tôn hẳn cũng nên thông cảm cho kẻ dưới chúng ta là việc gian nan chứ. Tới ủng hộ tinh thần mới đúng. Cắt cái băng thôi mà, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Thời điểm chi nhánh công ty khai trương hoàn toàn có thể chọn vào lúc Ma Tôn rảnh rỗi mà. Vương Khả sốt sắng nói. Vương Khả, người đúng là người xin nói mộng. Từ Bất Phàm không đáng nói. Có phải người xin nói mộng hay không ta không biết, nhưng mà nhắc tới một tiếng cũng có sao đâu. Vạn nhất Ma Tôn đáp ứng cũng nên. Vương Khả mong đợi nói. Đáp ứng? Ma Tôn mà đáp ứng mới là lạ. Từ đồng chủ, người muốn dẫn Đồng An An thì cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta nhắc lời này đến Ma Tôn. Ta rốt cục chỉ là một tên đà chủ, không tiện báo lên vượt cấp. Ngươi giúp ta nhắc với Ma Tôn, tên Đồng An An này liền cho ngươi. Vương Khả nói thẳng, ta đã nói với ngươi rồi, Ma Tôn không đời nào đáp ứng. Ngươi nghe không thùng sao? Từ Bất Phàm trầm giọng nói, nhưng mà biết đâu đấy, vạn nhất Ma Tôn đáp ứng thì sao? Vạn nhất Ma Tôn đáp ứng, ngươi cũng tới cắt băng khai trương chi nhánh công ty Thần Vương, thế nào? Vương Khả đề nghị. Từ Bất Phàm sửng sốt. Từ Bất Phàm bị sự cố chấp của Vương Khả dọa sợ, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết Ma Tôn không đời nào lại đi đáp ứng. Được rồi, nếu Ma Tôn đáp ứng, ta liền bồi Ma Tôn tới cắt băng khánh thành cho công ty Thần Vương gì kia của ngươi. Còn nữa, đưa Đồng An An cho ta, ta sẽ đi nói với Ma Tôn. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Được rồi, vậy quyết định đi. Vương Khả lập tức vui vẻ ra mặt. Chu Hồng Y, tạm thời cứ vậy đã. Ngươi giúp ta bắt Long Mạch, ta đáp ứng ngươi, không nhắm đến Vương Khả và gia tộc của hắn nữa. Nhưng mà nếu có đường chủ nào khác nhắm tới, vậy thì không trách được ta. Từ Bất Phàm hít sâu một hơi nói, được rồi. Chu Hồng Y gật đầu đồng ý. Chu Yếm, ngươi đi theo ta. Từ Bất Phàm quay sang Chu Yếm ra lệnh nói, không được, Chu Yếm không thể đi theo ngươi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi muốn Kim Long này làm gì. Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói, ta làm gì không cần ngươi quản. Từ Bất Phàm lập tức trừng mắt nói, không được, ngươi phải nói cho rõ. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Từ Bất Phàm đang định phát nộ, Vương Khả thấy thế không ổn, lập tức ngăn giữa hai người. Từ đường chủ, ngươi nhìn không ra sao? Chu đường chủ đang quan tâm ngươi. Vương Khả lập tức xoa dịu Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm hơi ngứa, hỏa khí vừa muốn toát ra bỗng chốc tiêu tán. Chu Hồng Y ở bên trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi lại làm nhảm gì đấy? Ai nói ta quan tâm nào? Trong mắt của Từ Bất Phàm tràn đầy nhu tình, trầm mặc một lát nói, không lâu sau đại hội Long Môn sẽ diễn ra, ta muốn dùng Long Mạch vào lúc đó. Đại hội Long Môn? Chu Hồng Y sửng sốt, hiển nhiên nghĩ mãi cũng không ra lúc đó thì cần Long Mạch để làm gì. Được rồi, giờ ta có thể mang người đi được rồi chứ? Từ Bất Phàm hỏi. Kim Long trong cơ thể Chu Yếm có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm. Chu Hồng Y co mày nói. Từ Bất Phàm còn chưa cất tiếng, Vương Khả ở bên lại chen miệng vào nói, Chu đường chủ đang lo vạn nhất Kim Long phát nổ sẽ khiến ngươi bị thương. Vương Khả, ngươi đừng có lắm mồm. Chu Hồng Y trừng mắt nói, ta đang nói chuyện với Từ Bất Phàm, ngươi cứ chõ mõm vào làm gì? Tự dưng phủ không khí ái muội lên câu nói của ta, ngươi có bệnh à? Vương Khả cũng hết cách rồi, hai người này chỉ cần nói chuyện là sẽ cãi nhau. Ta mới vừa giải quyết xong ân oán với Từ Bất Phàm, ngươi lại cứ làm ầm lên, lỡ hư bột hư đường hết thì phải làm sao? Từ đường chủ, tính cách Chu đường chủ không giỏi công việc thể hiện tình cảm, ngươi còn biết hắn bao nhiêu năm rồi, chịu khó thông cảm một chút đi. Vương Khả lại lần nữa xoa dịu Từ Bất Phàm. Lúc này Từ Bất Phàm đã không phát hỏa, mắt đầy nhu tình nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, coi như là ngươi có lương tâm. Nếu ngươi lo lắng cho an toàn của ta, vậy đến lúc đại hội Long Môn thành cử, ngươi mang hắn đến cho ta là được. Từ Bất Phàm thần sắc ôn nhu đi đến trước mặt Chu Hồng Y, ngữ khí nhẹ nhàng thỏa hiệp nói. Chu Hồng Y nghệt mặt. Mẹ nó, ta chỉ muốn hỏi ngươi dùng Kim Long vào việc gì, ngươi bị Vương Khả lái đi đâu thế? Nếu ta mang Chu Yếm tới đại hội Long Môn tìm ngươi mà bị Thanh Nhi biết được, chẳng phải sẽ bị ngủ ngoài cửa à? Không được, ta không đi đại hội Long Môn. Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Hả? Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày. Ta chỉ muốn hỏi ngươi dùng Long Mạch làm gì. Chu Hồng Y lần nữa hỏi lại. Ta không thể nói. Dù sao cứ thế đi, đại hội Long Môn ta ở đó chờ ngươi. Từ Bất Phàm lắc đầu. Ta không đi. Chu Hồng Y thẳng thừng nói. Ngươi? Từ Bất Phàm trừng mắt. Từ đường chủ bớt giận, Chu đường chủ không quen biểu đạt, từ từ sẽ tới, từ từ sẽ tới. Vương Khả lại đi xoa dịu. Từ Bất Phàm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Vương Khả nói không sai. Chu Hồng Y, dù sao ta cũng sẽ chờ đại hội Long Môn. Nếu ngươi không mang Chu Yếm tới, ta liền tìm Chu Yếm tính sổ. Từ Bất Phàm phụ phịu nói. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Chu Yếm tuyệt vọng. Các người đi xem đệ tử Kim Ô Tông còn ở đó không, nếu còn thì mang theo luôn đi. Từ Bất Phàm đảo mắt nhìn về phía phế tích cách đó không xa, kêu nói, đường chủ, trên phế tích kia không có đệ tử Kim Ô Tông, khả năng là đã vừa nãy bị nện thành bánh thịt rồi, vùi sâu như thế trong phế tích. Một tên đệ tử ma giáo đáp. Không thấy. Vậy thì thôi, chúng ta phải đi rồi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử ma giáo ứng tiếng nói. Từ Bất Phàm tiến lên một bước, dán sát bên tai Chu Yếm. Chu Hồng Y, nhớ cho kỹ, mang theo Chu Yếm, đại hội Long Môn, không gặp không về. Từ Bất Phàm khẽ cười nói. Không đợi Chu Yếm phản bác, Từ Bất Phàm đã bất ngờ kiễng chân, mặt đối mặt với Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm hôn môi Chu Hồng Y một cái, khiến Chu Hồng Y kinh hãi, mắt trợn tròn. Đại hội Long Môn, không gặp không về. Từ Bất Phàm cười lớn nói. Vừa cười vừa phất tay áo, đại lượng hắc khí toát ra, tựa như là vô số con rơi đột ngột xuất hiện giữa hư không, hóa thành một đóa biên bức hắc vân, chở theo Từ Bất Phàm và đám đệ tử ma giáo cùng với Đồng An An xông lên trời. Chu Hồng Y duỗi tay, nhất thời buồn bực không thôi. Không gặp không về, đùa cái gì vậy? Thanh Nhi mà biết được ta có nhà cũng không về được đâu. Không gặp không về. Chu Hồng Y hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu tư mọi chuyện là Vương Khả. Chu đường chủ, chuyện không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức kêu nói. Không liên quan đến người. Được, chuyện không liên quan đến người. Vương Khả, lần này ta có đại ân với người, đúng không? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Có thể nói là như vậy. Mặc dù vương cung đều hóa thành phế tích, ta cũng bồi không ít tiền, nhưng mà ngươi cũng tính là hóa giải hiểu lầm giữa ta và Từ đường chủ. Vương Khả cười nói. Vậy được, ta giúp ngươi đại ân, ngươi có thể giúp ta một chút chuyện được chứ? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chu đường chủ cứ nói, nếu làm được ta sẽ thử xem. Vương Khả không trực tiếp đáp ứng ngay. Người thầy ta mang Chu Yếm đi đại hội Long Môn, đến lúc đó Từ Bất Phàm lấy ra long mạch trong người của Chu Yếm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Ta mang Chu Yếm ư? Không được. Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm điểm danh nói chờ người, ta mà mang theo Chu Yếm tới đó nàng không trách ta mới là chuyện lạ đấy. Lại nói Chu Yếm này chính là tai tinh nổi danh, ai mà không biết. Ta mang theo hắn thế khác gì là mua dây buộc mình. Còn nữa, kim long trong bụng hắn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ta mang theo hắn với mang theo quả bom hiện giờ bên người có khác gì nhau? Thúc tổ, ta không muốn đi với Vương Khả. Chu Yếm cũng cả kinh nói. Đúng đúng, người có nhiều thuộc hạ như vậy, tùy tiện tìm ai nói được mạnh hơn ta cả trăm lần, để bọn hắn mang theo Chu Yếm đi được rồi. Vương Khả lập tức từ chối. Không không, Chu Yếm là ôn thần gây họa trời sinh, chúng ta không muốn. Vương huynh đệ, phiền ngươi vất vả rồi. Đám thù hạ, Chu Yếm lập tức khoát tay chối đầy đầy. Vương Khả sừng sốt. Ai cũng ghét bỏ Chu Yếm. Được rồi Vương Khả, thần long phân đà của ngươi vốn ít người, cứ để Chu Yếm là môn đồ cho ngươi được rồi, quyết định vậy đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vì cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không muốn. Chu Yếm cũng cả kinh kêu. Ta là môn đồ của Vương Khả, đùa cái gì vậy? Ta không muốn nghe hắn. Chu Yếm, hắn khá là hay gặp rắc rối, đám thuộc hạ kia của ta đều nhìn hắn không vừa mắt, ai cũng ghét bỏ. Vương Khả ngươi chắc không đến nỗi. Vừa rồi hai người còn hợp tác bắt Đồng An An, các người phối hợp rất ăn ý, ta đánh giá cao người. Chu Hồng Y nghiêm mặt nói. Ta không đánh giá cao chính ta, then chốt là ta cũng ghét bỏ hắn. Vương Khả gấp gáp nói. Cứ quyết định vậy đi. Vương Khả, không cho cự tuyệt. Vừa rồi ta giúp ngươi một đại ân, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn từ chối sao? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Vương Khả nghệch mặt. Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Trước thời điểm đại hội Long Môn khai màn, nếu mà Chu Yếm gặp chuyện gì bất chắc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Vương Khả nghệch mặt. Quay đầu Chu Hồng Y nhìn sang Chu Yếm nói. Lời ta vừa nói ngươi cũng nghe được chưa? Giờ ngươi đã là thù hạ dưới trướng của Vương Khả, nếu dám không nghe lời Vương Khả, quay đầu ta quất chết ngươi. Chu Yếm sợ sệt sụ mặt xuống. Sao mình lại xui xẻo như thế này hả trời? Sau một phen răn đe, Chu Hồng Y không đợi hai người giải thích, lập tức dậm chân bay vút lên trời, quay về Thần Long Đảo. Vương Khả và Chu Yếm đưa mắt nhìn theo Chu Hồng Y rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau một cái. Ở trên mặt cả hai đều hiện đầy vẻ ghét bỏ. Mẹ nói chứ, chuyện quái gì thế này? À không đúng, Chu đường chủ cứ vậy đi về. Vương Khả sừng sốt. Vương huynh đệ, Chu đường chủ đi về thì có vấn đề gì? Nếu ta đoán không sai, đường chủ hẳn là về thẳng Thần Long Đảo, đi gặp Nhất Thanh Thanh, sẽ có vấn đề gì được? Một tên đệ tử ma giáo hiếu kỳ nói. Vấn đề lớn, vừa rồi Từ Bất Phàm hôn lên mặt Chu Hồng Y, còn lưu cái dấu son môi đỏ sậm, cứ mang bộ dáng đó trở về, Nhất Thanh Thanh thấy được liệu có phải? Vương Khả càng nghĩ càng sợ. Đám đệ tử ma giáo đều biến sắc, ai cũng đều có thể đoán được một trận thảm kịch luân lý gia đình sắp phát sinh. À, mình nghỉ đây mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.